mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1571, mỹ nhân thiếu tá thăng chức 1, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Nolan không trả lời, anh ở phòng làm việc gì đó không coi là nhiều, thu thập cái dương như vậy đủ rồi. Đại lầu chống khủng bố thông nhau, nội bộ có thang máy xoay qua chỗ khác, FBI từ tầng 25 đến 30 tất cả đều là khoa hồ sơ. Mặc dù 5 tầng lầu tất cả đều là tư liệu cùng hồ sơ, người quản lý không coi là nhiều, một tầng cũng là 2-3 người, Nolan là một danh sĩ quan duy nhất bên trong thám tử đưa mắt nhìn nhau, khả năng ai cũng chưa từng nghe nói có quan võ sĩ quan văn kiện đến cương vị. Anh mặc quân trang, vừa nhìn cũng không phải là văn chức quân nhân. Nolan trầm mặc ít lời, đơn giản giới thiệu liền đi vị trí của mình, bởi vì quân chức quan hệ anh thành quản lý giả ở đây, anh vô tâm đi làm, dù sao nhiều một mình anh ít một mình anh, đối với khoa hồ sơ cũng không có gì khác nhau. Có người tới lấy hồ sơ, sẽ có thủ hạ đi bận việc. Nolan mỗi ngày ở trong phòng làm việc của mình, đọc sách không lý tưởng, Michael đến xem, chính là lãng phí sinh mệnh, hỗn ăn chờ chết rơi xuống. Đương nhiên, trạng thái anh như vậy cũng bị làm thành báo cáo thư, đưa đến trước mặt. An Tiêu Giao chờ người gần tra chuyện cha Hạ Thần Hy, đối với nội bộ bọn họ đổi đi nơi khác rất mẫn cảm, bởi vì Nolan này đổi đi nơi khác là động tác lớn, không là chuyện nhỏ, Lục Chăn nghe, không phản ứng gì, hình như Nolan cam chịu cùng anh một chút quan hệ cũng không có. Nhưng mà theo ngày này bắt đầu, Lục Chăn bắt đầu chủ động hướng đoàn người, bắt đầu một lần nữa tiếp xúc, xã hội anh quen thuộc. Ngay từ đầu, một điểm dấu hiệu cũng không có, Tiểu Tuyết nghĩ tình trạng của anh không tốt, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, không ngờ Lục Chăn lại nguyện ý bắt đầu đi ra ngoài, kỳ thực địch nhân lớn nhất bệnh tâm lý chính là chính mình. Anh nguyện ý đi ra bước đầu tiên, đi ra ngoài liền không là vấn đề. Lục Chăn trạng thái phi thường tốt, anh một chút cũng không vội thiết, nghe theo lời dặn của bác sĩ, một khi có điều khó chịu anh sẽ không miễn cưỡng chính mình, anh cũng bắt đầu tới bác sĩ tâm lý, Vương Bài có rất nhiều bác sĩ tâm lý. Bởi vì đặc công huấn luyện, lần đầu tiên đảm nhiệm vụ, rất nhiều lần đầu tiên, lưu lại bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, vì để tránh cho loại tình huống này, Vương Bài có rất nhiều bác sĩ tâm lý. Đại đa số bác sĩ tâm lý là hệ thống mình bồi dưỡng ra được, có kỳ danh là ngoại xính. Lục Chăn tiếp xúc toàn là mình hệ thống bác sĩ. Hạ Thần Hy từng có cùng trải qua, cho nên cô thành Lục Chăn có thể nói hết, cũng tận lực đang giúp trợ Lục Chăn, mặc dù biết rõ, người này được rồi sau này, có thể sẽ không buông tha phụ thân của cô. Hạ Thần Hy thậm chí giúp anh định một cái kế hoạch biểu thời gian biểu. Sáng sớm 5 giờ rời giường, huấn luyện thể năng 2 tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi nửa giờ ăn điểm tâm ở bên ngoài phòng ăn, Hạ Thần Hy toàn bộ hành trình cùng anh, thỉnh thoảng An Tiêu Giao cùng Tiểu Tuyết cũng cùng nhau. Bữa sáng, lại bắt đầu thể năng khôi phục huấn luyện, buổi trưa ngủ trưa, nghe nhạc, đọc sách. Buổi chiều tới bác sĩ tâm lý, lại ra cửa, sau đó lại là huấn luyện thể năng, cơm chiều ở bên ngoài ăn, ngồi giao thông công cộng, chuyên môn ở trong đám người truyền. Sau khi trở về, bắt đầu làm một ít vận động trong phòng, nghe một chút âm nhạc xem thư, chú trọng nghỉ ngơi, tiết tấu tương đối chậm, Hạ Thần Hy đối với hiệu quả như vậy phi thường hài lòng. Lục Chăn cũng phi thường phối. Góc truyện audio.com, hợp mặc dù vẫn không thể hoàn toàn khắc phục một người đứng ở trong đám người sẽ giết chóc ma bệnh so với lần đầu tiên cùng Nolan ra tốt hơn rất nhiều. Tiểu Tuyết cũng không chuyên ngành khoa tâm lý, An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh, Long Tư cùng Lục Chăn tu qua, nhưng cũng không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Cách chương.